Chương 459, quần viên đều biến sụp mạn. Đi ạ nạ hiến thân. Bốn càng cầu toàn đặt, lúc này, Vẩn chợt nhớ tới một chuyện. Vẩn, Z-Quinn, ngươi cũng đừng quên cả lực trong cơ thể gờ giặt có đẹp nếu như ngươi vì chế tạo đùng đầy, đem tế bào của hắn hư hại, đó mới thật là ném đi dưa hấu nhặt được hạt vương Z-Quinn. Ha ha, cái này còn cần ngươi nói. Trên thực tế, ta chuẩn bị trước phân tích xong gờ giặt có đẹp. Sau đó dựa vào trong có đẹp người cờ gì tần tin tức gờ nộm, trở lại nghiên cứu như thế nào chế tạo đùm đầy. Nói không chừng, ta còn có thể nghiên cứu ra đem thân thể của các ngươi cũng cải tạo thành người cờ gì tần. Phương pháp cứ như vậy, tương lai mọi người đều có thể trở thành sụp mạn tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái quỷ quái gì ngươi nói là, ta có một ngày cũng có thể giống như sụp mạn, một quyền đánh sập một tòa nhà còn có thể dùng ánh mắt bắn laser giết quỷ. À, đây chỉ là một ý nghĩ. Bất quá căn cứ suy đoán của ta, người cờ gì tần đối với gìn điều chỉnh, khả năng hoàn mỹ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ta coi như là bắt trước, phỏng chừng cũng chỉ có thể sao chép người cờ gì tần một bộ phận năng lực. Nếu như ngươi muốn trở nên giống như sụp mạn lợi hại, sợ rằng rất khó. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, vậy thì thế nào, chỉ cần ta có thể biến thành, trở nên mạnh hơn. Ta đây liền thỏa mãn, dù là một quyền đánh không sập một tòa nhà, nhiều đánh 15 mấy quyền cũng được. Ra hiện ở trong G giúp đại lao càng ngày càng nhiều không có chút thực lực, ta đều ngượng ngùng ở trong G giúp nói chuyện tác giả độc nhãn. À, dịp ca ngươi nhưng là vật biểu tượng trong bầy chúng ta đây. Coi như không có thực lực gì cũng không có vấn đề nha. Hơn nữa, ngươi không phải là đã có cả gũ dạ đưa cho ngươi 9 câu ngọc xạ gì gẳng, thức tỉnh không ít nhãn thuật sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ai, những thứ này nhãn thuật là rất lợi hại, nhưng là thể lực của ta theo không kịp, hát thật không cách nào tưởng tượng. Thế giới hổ cả những thứ kia có thể đem đủ loại đại uy lực đồng thuật ra hỏa, trong cơ thể rốt cuộc bao nhiêu năng lượng à? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hơn nữa, hiện ở trong G giúp không phải là đã có một cái mới vật biểu tượng. Rồi sao? Siêu S nữ vương, a ha, dịp cả tiểu muội muội, chẳng lẽ ngươi là đang ghen tị cạn nà chèn sao? Ngươi không cần phải lo lắng như vậy rồi. Cho dù có cạn nạ chèn, chúng ta như thường vẫn sẽ sủng ái ngươi nha. Ho, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ai ai nói ta ghen tị nàng rồi. Ngươi không nên nói lung tung. Á ho, ở trong phòng, ngồi ở trên ghế xoay màu nâu, dịp ca nhẹ nhàng bưng lấy mặt mình, cho dù không cần nghiêng đầu nhìn bên cạnh gương, nàng đều có thể cảm giác được nhiệt độ trên mặt. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù là nàng, cũng cảm thấy cạn nạ thật sự là rất đáng yêu. Nhưng nhìn thấy trong quần đại tỷ tỷ như thế thích cùng cạn nạ chơi, dịp cả cũng vẫn có một tí tẹo như thế cảm giác nguy cơ, lo lắng cho mình tại trong quần địa vị sẽ biến mất. Dù sao, nàng vốn là không có thực lực gì, trên căn bản chính là dựa vào ở trong gờ giúp bán manh sống qua ngày. Mà bây giờ đến một cái đáng yêu đến nghịch thiên tiểu la lị, còn sẽ có người nhìn nàng bán manh sao? Sở cắt lệ đẹp ái, ha ha ha, nguyên lai dịp cả đang lo lắng cái này nha. Các vị, ta xem không bằng như vậy, hôm nay cùng cạn nạ chèn vui đùa cơ hội, liền dứt khoát trực tiếp đưa cho dịp cả tốt rồi. Để cho cạn nạ chèn thật tốt chữa trị nàng một chút. Các ngươi thấy thế nào, tác giả độc nhãn? Ha ha, ta đồng ý, trên thực tế, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Hai cái manh vật này tụ ở chung một chỗ sẽ là dạng gì cảnh tượng? Siêu S nữ vương? Không được, nếu như ta nhìn chúng mắt, nghĩ đem hai người bọn họ đều mang lên vòng cổ, mang về nhà đi làm sủng vật làm sao bây giờ? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt, người ta mới không muốn làm sủng vật của ngươi đây, ai bảo ngươi như thế? Siêu S mặc dù nói như vậy, nhớ tới một lát nữa liền có thể đem ngốc manh cắn nả chèn ôm vào trong ngực thương yêu, trong thực tế dịp cả khỏe miệng cũng là về lên. Lúc này, lặn một đoạn thời gian giữa Uzi kỳ bỗng nhiên lên tiếng. Ta có thể nhìn thấy tử vong. Nếu như Z quỷ ngươi thật sự nghiên cứu ra kỹ thuật để cho nhân loại chuyển hóa thành sụp mạn, ta thứ nhất ghi danh Z quỷ. Ừ, hữu sĩ kỷ ngươi không phải là đã có lôi độn trả cờ dạ hình thức rồi sao? Dùng cái này cộng thêm trực tử ma nhãn của ngươi, chính là thần cũng chưa chắc chống đỡ được đao của ngươi. A, ta có thể nhìn thấy tử vong, cười khổ, nào có đơn giản như vậy. Vấn đề của ta giống như gì cả, chính là thể năng không đủ, không chống đỡ được đánh lâu. Hơn nữa ta có thể nhìn thấy tử vong, lần trước ta dùng ma nhãn xem Gjinska hụt cùng tên đầu chọc kia, điểm tử trên người bọn họ đều ít vô cùng, muốn một đao liền chém chết bọn họ độ khó cực cao, nhiều lắm là chỉ có thể trọng thương, nhưng là nếu như ta bị bọn họ đánh một chút cho nên ta khẩn cấp muốn thân thể mạnh hơn. Phát xong nói sau, Giai Uzuki không kiềm hãm được nắm chặt trong tay cả tạ nạ ạ đạ mến xùm. Lần trước quân viên đại chiến Gjin Skahut, nàng không có ra tay, sau chuyện này cực kỳ tiếc nuối. Nhưng là trong nội tâm nàng cũng biết, nếu như khi đó nàng thật sự xông lên, cũng có thể chém xuống hụt một cái tay, nhưng là mình cũng tuyệt đối sẽ bị quái vật kia nhất kích tất sát, chỉ có lúc đang cùng cường địch chiến đấu, mới có thể cảm nhận được sống chân thật cảm giác Giai Uzuki. Vô luận như thế nào cũng không muốn lại lãnh hội loại này cảm giác vô lực rồi rét quỷ, a ta sẽ hết sức. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, người cờ gì tẩn dịn cùng nhân loại rất tương tự. Nhân viên quản lý lần trước đưa ta một tấm đến từ ô đỉn trong bảo khố thẻ sinh mạng, ẩn chứa trong đó văn minh viễn cổ đối với gìn người nghiên cứu. Kết hợp cái này, ta hẳn là rất nhanh liền có thể phá dịch gờ giặc có đẹp tuần. Ha ha, Tony phụ trách nghiên cứu mật thờ bột. Hoàng hậu ngươi phụ trách nghiên cứu người cờ gì tận. Trong bầy có thể có hai người các ngươi phe khoa học thành viên, thật là quá may mắn á, ta chính là ý dồn mạn. Hắc hắc, đó là đương nhiên, rời khỏi bầy sau, vẫn liền một đường bay trở về đảo thiên đường mới, đáp xuống điện bù kỳ ngạm. Hắn mới vừa hạ xuống, đi ả nạ liền kích động nhào vào trong ngực hắn, thật chặt cùng hắn đang ôm nhau. Rất nhiều người Amazon cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là mới vừa rồi một mực mặt mày ủ rột nữ vương điệu bộ này, cũng đều hưng phấn hoan hô vạn tuế, chúng ta rốt cuộc đạt được thắng lợi á, nữ vương vạn tuế, vương phu vạn tuế. Nghe được vương phu cái danh từ này, vẫn cũng là sửng sờ, nhưng cùng lúc, hắn cũng nhận ra được ngực trong thân thể của đi ạ nạ rõ ràng cũng nóng lên. Vẫn rất nhanh liền hiểu rõ ra, ở bên thai đi ạ nạ cười trêu nói, bọn họ liền vương phu đều gọi ra, ngươi chuẩn bị lúc nào làm tròn lời hứa. Cùng ta ở chung một chỗ nha, đi ạ nạ đỏ bừng cả khuôn mặt, cái kia cổ hung bạo chi khí sớm sẽ không biết đi chỗ nào rồi. Nhưng là nàng dù sao không phải là nữ nhân, vẫn là cắn răng đáp lại, ngươi nếu là không quan tâm, hiện tại cũng có thể nha. Ồ ha ha ha, vẫn cười lớn một tiếng, trực tiếp nhặt lên đi ạ nạ đầu gối, lấy công chúa ôm phương thức đem nàng bế lên, sau đó không coi ai ra gì đi vào điện bù kỳ ngạm trong tầm cung.